Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, phá vỡ bọn hắn nhất quán nhận biết. Như thế để mấy người không khỏi nổi lên nghi ngờ. Bọn hắn đi vào nơi này thời điểm, rất nhiều người là không biết còn có cái Trung Châu Đại Lục. Chẳng lẽ cái này Đông Mi Vũ, ngay cả chút chuyện này đều biết. Chu Cẩn Du nhìn hai cái đại ca một chút, cũng chỉ đành ăn ngay nói thật. Ta là từ Trung Châu Đại Lục lại tới đây. Chúng ta bốn người đều là. Chu Cẩn Du mang theo nhiệt tình hướng về phía Đông Mi Vũ giới thiệu. Hành động này, trêu đến cái khác ba người ở trong lòng lại một lần nữa hung hăng khinh bỉ Chu Cẩn Du. Đông Mi Vũ cũng không có hỏi nhiều cái gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Hơn nữa còn hơi trầm tư trong một giây lát. Sau đó, liền khôi phục nguyên bản trạng thái. Cuối cùng, ánh mắt rơi vào Lãnh Băng trên thân. Lãnh Băng nhìn thấy ba người bọn hắn đều ngoan như vậy. Mình tự nhiên không dám nhiều gây chuyện. Tiểu nữ tử Lãnh Băng. Đông Mi Vũ nhìn sang Lãnh Băng. Mặc dù không thể nói là khinh miệt, nhưng là cũng không chút nào để ý. Chỉ là hừ một tiếng. Danh tự cùng người đồng dạng. Sau đó liền không có làm nhiều đánh giá, mà là yêu nhã quay người. Đi theo ta đi. Đã đi tới Đào Hoa Biệt Uyển, tự nhiên là muốn hoan nghênh các ngươi một chút. Tối nay, trước hết uống mấy chén rượu nhạt đi. Về phần cho các ngươi thiết trí cái gì cửa ải, ta buổi tối hôm nay ngẫm lại nói. Nói xong, liền yêu nhã quay người, hướng phía cái này Đào Hoa Biệt Uyển chính giữa lớn nhất cung điện đi đến. Tuân Ngôn Phong, Đông Phương Mặc cùng Lãnh Băng đồng thời nhìn về phía Chu Cẩn Du. Chu Cẩn Du vẻ mặt đau khổ, cùng mỗi người truyền âm. Đến lúc đó, ta nguyện ý bị các ngươi đẩy đi ra xung phong, được hay không? Phốc, chấm ngoặc kép, Chu Cẩn Du cái này thấy chết không sờn một câu. Trêu đến Đông Phương Mặc cùng Tuân Ngôn Phong không khỏi bật cười. Nhất là Tuân Ngôn Phong. Truyền âm cho Chu Cẩn Du. Cẩn Du, ngươi vẫn là quá non. Về sau dài điểm tâm nhãn là được rồi. Hai chúng ta sẽ không để cho ngươi ở đây thua thiệt. Trong mắt mang theo một loại để người một chút liền có thể xem hiểu cái chủng loại kia ý tứ. Chu Cẩn Du trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Nhìn trước mắt Đông Mi Vũ. Miệng bên trong phát khổ. Hẳn không phải là nghiêm trọng như vậy chứ. Dù sao chúng ta nơi này có kinh lịch nhân sự đông. Phương Mặc, người đẩy hắn ra ngoài là được rồi. Tuân Ngôn Phong tiếp tục cùng Chu Cẩn Du vui cười. Bất quá là vì giảm bớt Chu Cẩn Du áp lực mà thôi. Hai người các ngươi nói thầm cái gì đâu. Đông Phương Mặc thấy được hai người kỳ quái biểu lộ. Liền biết hai người kia không có ý tốt. Không có cái gì. Ta chính là an ủi một chút Cẩn Du. Tuân Ngôn Phong biểu lộ có chút nghiêm túc. Đi nhanh đi. Hắn biết, lời nói mới rồi nếu như bị Đông Phương Mặc biết, tiểu tử này nhất định sẽ cùng mình trở mặt. Bao quát cùng hắn quan hệ mật thiết Lãnh Băng. Bởi vì giờ khắc này tình huống đặc thù. Mấy người rốt cuộc không nói gì thêm. Nhanh đi vài bước, đi theo Đông Mi Vũ đến nơi này xa hoa nhất bên trong đại điện. Khi bốn người đi theo Đông Mi Vũ đi tới, lúc này mới phát hiện. Nơi này xa hoa trình độ, quả thực khiến người líu lưỡi a. Bên trong cung điện này tất cả mọi thứ, không đơn thuần là chân quý đơn giản như vậy, càng là tinh điêu tế trác. Mỗi một chỗ, đều là làm người không dám đụng vào hoàn mỹ. Khi mấy người đi lúc tiến vào, Đông Mi Vũ đã nghiêng thân thể, mang theo một chút lười biếng ngồi ở một trương hoàng gỗ hoa lê trên giường êm. Đông Phương Mặc không khỏi nuốt nước miếng một cái. Không phải khác, riêng là cái này một chiếc giường mềm, cũng không biết muốn đi lượt bao nhiêu địa phương. Hoàng hoa lê thụ, chuyên môn sinh trưởng tại loại này có được tinh thuần thiên địa linh khí. Lại còn muốn khô ráo không người đặt chân địa phương, vẻn vẹn là loại địa phương này, liền khó mà tìm kiếm. Mà muốn làm thành cái này giường êm, nhất định phải lấy hoàng hoa lê thụ thụ tâm, chỉ có to bằng ngón tay. Dài 2 mét như vậy một chút điểm. Nhưng là lại nhìn Đông Mi Vũ trương này giường êm. Hai người nằm ở phía trên đều không chen. Đây là muốn bao nhiêu hoàng hoa lê thụ thụ tâm. Lại ngắm nhìn bốn phía. Cái kia một kiện đồ vật. Vậy mà đều có cùng cái này giường êm liều mạng phẩm cấp. Đang ở mấy người kinh ngạc tại nơi này xa hoa thời điểm. Đông Mi Vũ mở miệng. Người tới. Mang lên tiệc rượu. Chiêu đãi chúng ta đào hoa biệt uyển khách nhân. Vừa mới nói xong. Liền có một người mặc lụa mỏng màu trắng nam tử đi đến. Cho Đông Mi Vũ thi lễ về sau. Mới hơi cười nói ra. Vũ cô. Trừ tiệc rượu. Còn muốn chuẩn bị ca múa sao? Đông Mi Vũ liếc mắt nhìn đi tới nam tử. Lưu luyến không là vừa mới luyện thành một chi múa sao? Liền gọi hắn hiến múa đi. Nam tử này cung kính gật đầu. Vâng, mới lui về đi xuống. Đông Phương Mặc chờ trong lòng người đều là có chút nói thầm. Cái này đào hoa biệt uyển. Đến cùng là cái địa phương nào? Làm sao như vậy khó chịu đâu? Một loại vừa chính vừa tà cảm giác. Mấy người các ngươi không cần tụ cùng một chỗ. Chẳng lẽ ta sẽ còn đối với mấy người các ngươi hài tử thế nào a? Tất cả ngồi xuống đi. Bọn hắn chuẩn bị yến hội là 10 phần lưu loát. Lập tức liền tốt. Đông Mi Vũ tiếp tục nằm nghiêng tại cái kia trên giường êm. Thưởng thức móng tay của mình. Đông Phương Mặc bọn người đành phải ngồi xuống. Nơi này đúng lúc là 4 tờ bàn nhỏ. Tả hữu các hai cái. Tuân Ngôn Phong cùng Chu Cẩn Du ngồi ở một bên. Đông Phương Mặc cùng Lãnh Băng ngồi ở một bên. Đông Phương Mặc, người tiểu tử này mới vừa tới đến loại địa phương này. Liền dám mang theo như thế tiểu cô nương. Lá gan thật đúng là không nhỏ. An tĩnh hoàn cảnh bên trong. Đông Mi Vũ đột nhiên mở miệng. Giống như rất là chú ý Đông Phương Mặc. Quan hệ thế nào a? Lãnh Băng có chút mím môi. Không nói gì. Đông Phương Mặc thì hào phóng thừa nhận. Vũ cô. Vị này là ta còn chưa xuất giá mà thê tử. Lãnh Băng nghe Đông Phương Mặc hào phóng như vậy giới. Thiệu mình. Trong lòng tản ra chính là một mảnh ngọt ngào. Nàng một mực là ngưỡng mộ Đông Phương Mặc. Liền xem như trong lòng mình có cái gì chờ đợi. Đều không dám nói ra. Liền xem như thế không minh bạch đi theo Đông Phương Mặc. Nàng cũng là hài lòng. Thế nhưng là. Đông Phương Mặc lại cho nàng thân phận như vậy. Sao có thể không cho nàng cảm thấy hạnh phúc nói không ra lời đâu. Đông Mi Vũ nhẹ giọng cười một tiếng. À, vẫn còn chưa qua môn. Vậy thì không phải là ngươi chân chính thê tử. Các ngươi hai nhà nhưng có xuống văn thư sính lễ à. Đông Phương Mặc nhíu mày. Trong lòng thầm nghĩ. Cái này Đông Mi Vũ làm sao như thế thích xen vào chuyện của người khác. Mình cùng Lãnh Băng, cùng với nàng có quan hệ gì? Nhưng là trên mặt vẫn là mang lên trên một chút xấu hổ. Băng Nhi trong nhà, hiện tại chỉ còn lại có nàng một người. Mà ta, là cô Nhi, Đông Phương Mặc cũng không có cẩn thận giới thiệu mình. Dù sao đối với Đông Mi Vũ, cây bản liền không cần như thế. Nói so hát còn tốt nghe. Kỳ thật, các ngươi chính là tư định chung thân. Về sau thế nào? Còn chưa nhất định đâu. Đông Mi Vũ giống như có chút trào phúng. Lời này tại Lãnh Băng nghe tới. Là có chút châm chọc. Khuôn mặt nhỏ nhắn hơi khác thường. Đột nhiên có chút bất an tay bị Đông Phương Mặc nắm chắc. Vũ cô. Về sau sẽ như thế nào? Ai cũng không biết. Nhưng là ta Đông Phương Mặc tuyệt sẽ không phụ đi theo ta người. Lời này không mềm không cứng. Nhưng là cử chỉ này. Tuyệt đối cho Lãnh Băng một loại vô biên cảm giác an toàn. Đông Mi Vũ ánh mắt có chút âm lạnh lên. Bầu không khí cũng có chút ngưng trọng. Đông Phương Mặc cũng cảm giác nhạy cảm đến. Như Đông Mi Vũ thân phận như vậy cùng Tu Vi. Hẳn là không người nào dám ở trước mặt nàng nói như vậy. Thế nhưng là, Lãnh Băng bị nàng dồn đến như thế nơi hẻo lánh bên trong. Đông Phương Mặc tuyệt đối sẽ không một câu đều không nói. Ngay vào lúc này, một đội mặc các loại lụa mỏng nam tử nối đuôi nhau mà vào. Trong tay đều bưng khay, bên trong đều là rượu ngon món ngon. Bốn người trên mặt bàn, lại thêm Đông Mi Vũ trước mặt, đều bày dọn thức ăn. Sau đó, những này nam tử mới lui xuống, vốn cho rằng tiếp xuống chính là ca múa. Thế nhưng là, để người không nghĩ tới là, Đông Mi Vũ một cái búng tay. Lại tiến đến một chút nam tử cùng nữ tử 10 người. Những này đi tới người. Đều là một trận tuấn tiếu trắng nõn. Liền xem như nam tử. cũng cùng nữ tử như vậy ôn nhu. Đông Mi Vũ mỉm cười, mang theo một tia giọng ra lệnh. Hầu Yến, thế là, 10 người này trên mặt đều dương lên mỉm cười. Đông Phương Mặc chờ 3 nam nhân bên người, một trái một phải là 2 tên tuyệt sắc mỹ nữ, mà Lãnh Băng bên người, một trái một phải dĩ nhiên là 2 tên tướng mạo không thua bởi Đông Mi Vũ nam tử bên người. Trời ạ, cái này là thế nào cái tình huống? Nhất là Lãnh Băng, mang theo một loại ánh mắt cầu trợ nhìn xem Đông Phương Mặc. Đông Mi Vũ lại có chút giơ tay, bên người 2 tên nam tử một cái xoa Đông Mi Vũ đầu vai, một cái khác vì Đông Mi Vũ gấp thức ăn thêm rượu. Tốt một bộ xa hoa lãng phí hình tượng. Đi vào ta hoa đào biệt viện, cũng không cần như vậy câu nệ, cũng không cần giả vờ giả vịt, muốn thế nào thì làm thế đó. Hưởng thụ một phen không là rất không tệ sao? Đông Mi Vũ một bên nói một bên bưng cốc rượu lên. Đến, kỳ thật, hoa đào này biệt viện rất ít có khách nhân đến, làm hoa đào biệt viện chủ nhân, ta đối với các ngươi biểu thị hoan nghênh. Chủ nhân đều giơ cốc rượu lên. Đông Phương Mặc hướng về phía mấy người nháy mắt một cái, cũng bưng cốc rượu lên, cũng là ăn ý, đa tạ Vũ cô cô thịnh tình khoản đãi. Liên tục uống 3 chén, mới xem như lọt qua cửa, mà những này hầu yến nam nữ cũng bắt đầu động lên tay chân, vội vàng cho mấy người này thêm rượu gấp thức ăn, mà lại cái kia mềm mại không xương tay cũng rơi vào mấy người trên thân. Lãnh Băng hung hăng đẩy ra khoác lên mình trên vai tay của người đàn ông kia. Lăn đi, cách ta xa một chút. Nàng thực sự chịu không được cái này. Cái này rất thanh âm không hài hòa lập tức truyền vào Đông Mi Vũ trong lỗ tai. Đông Mi Vũ nguyên bản hơi khẽ rũ xuống con mắt, đột nhiên mở ra, ánh mắt bắn về phía Lãnh Băng. Đông Phương Mặc tự nhiên thấy được sự biến hóa này. Hắn giọng một cái. Vũ cô cô cũng đã nói, chúng ta lại tới đây, muốn thế nào thì làm thế đó, ta cái này Băng Nhi chính là cái này lạnh lùng tính tình. Còn xin Vũ cô cô đừng nên trách, không để lại dấu vết. Đông Phương Mặc liền dùng Đông Mi Vũ đem mình, đem Đông Mi Vũ cho chặn lại trở về. Đông Mi Vũ cũng không nói cái gì, hướng về phía Lãnh Băng nam tử bên người ngoắc ngón tay. Đã tiểu nha đầu này không thích các ngươi, tới Vũ cô cô nơi này đi. Có cái này tiền lệ, cuối cùng là để Chu Cẩn Du mấy người cũng nhẹ nhàng thở ra. Ba cái đại nam nhân cũng rất là uyển chuyển đem bên cạnh mình hầu yến nữ tử mời đi. Sau đó, Đông Mi Vũ chính mình vẫn như cũ hưởng thụ lấy mỹ nam vờn quanh cảm giác. Lại giơ tay kêu ca múa. Kỳ thật, bữa cơm này, đối với là cái người mà nói, tuyệt đối là tra tấn. Cứ việc trong bữa tiệc cũng không có cử động thất thường gì. Nhưng là hầu yến chính là nam tử. Ca múa cũng là nam tử. Quả thực có chút lật đổ bọn hắn nhất quán nhận biết. Cho nên, bọn hắn toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều không có một cái dễ chịu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.